siêu quẩy trường ca vk chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó Zen cứ suy nghĩ mãi về những gì Seni nói, về tình cảm mình dành cho Mika thực sự là như thế nào, những hồi ức từ lúc còn bé của cả hai cho đến lúc cả hai cùng nhau lớn lên, rồi trưởng thành mà để rồi chẳng biết từ bao hát mà Zen đã yêu Mika mất rồi. Hình ảnh của cô gái mang cái tên Mika Nakashima đã đong đầy trong tầm mắt của anh, trong những ký ức mà anh mãi mãi sẽ ca bao hát quyên. Sáng hôm sau tại trường KVK, ban 2, nhóm 1 cấp kinh. Xin chào, Mika bước vào lớp tới chỗ bọn Sandy đang tụ họp ăn uống rất chi là rôm rả. Tao, là chào ạ, Sandy vừa ăn vừa nói nên nó thành tiếng như vậy à, Sandy em ăn hết rồi hẵng nói chứ. Mika em ăn gì chưa, ngồi xuống đây ăn với Sandy luôn đi còn nhiều lắm. Brian nhắc nhở cô em gái phàm ăn của mình rồi quay sát cười với Mika. Hi, Mika, Kiêu Min cười tươi, Kiêu Min dính đồ ăn vào mặt rồi nè. Ăn từ từ thôi đừng có bắt chiếc cách ăn của Sandy chứ. Kun Ham cười hiền, nhẹ nhàng lấy giấy ăn lau mặt cho Kiêu Min. Ăn vậy mới ngon mà, phải ca Sandy. Kiêu Min cười tâu tuét, Sandy ca nói gì vì đang bận ăn nhưng mà gật đầu lia lịa hưởng ứng câu nói rất chi là chi lý của cô bạn Kiêu Min. Mika, Zen đâu rồi? Kevin hỏi khi tay vẫn đang bấm điện thoại chơi game, tai nghe nhạc và mắt đang chăm chú nhìn một ai đấy mà ai cũng biết là ai một cách cực kỳ bất lực. Chịu, đưa tôi tới cổng trường rồi bảo có việc bận nên bảo tôi vô lớp trước chút nữa vào sau rồi biến đi luôn. Mika thở dài bước vào chỗ ngồi. Vậy sao, Kevin khẽ nhíu mày, và tụi nó lại oánh chén sạch sẽ chỗ đồ ăn để ngổn ngang trên bàn thì cũng là lúc chống đánh vào lớp. Mọi người bắt đầu một buổi học mới rất chăm chỉ, nhất lớp là tụi nó luôn, Sandy và Kiêu Min thì ngồi nghe nhạc lướt web trên điện thoại, Mika thì ngồi chăm chú đọc sách nhưng mỗi tội là đọc sách về kiếm đạo chứ ca phải sách dành cho bài giảng của ổng giáo trên bảng. Khổ thân ổng, Kun Ham, Kevin và Ryan thì ngồi nói chuyện to nhỏ gì đấy với nhau chẳng ai biết được. Nhiều khi Sandy cũng cảm thấy anh trai mình khá thân với hai người kia và đặc biệt là anh trai nó với Kevin có cái gì đó hao hao giống nhau, cũng như dường như giữa hai và Kevin chẳng hề có khoảng cách nào cả, trong khi hai nó giống nó là người ca thích quá thân hay quen với người lạ. Sandy có cảm giác họ hiểu nhau rất rõ vậy. Mỗi người một việc, mỗi người chìm trong một thế giới riêng, cả lớp khá yên tĩnh chỉ có giọng nói của thầy giáo là cứ vang lên đều đều trên bục giảng. Nhưng sự yên tĩnh đó ca được bao lâu khi có một tên tóc màu tím cho dựng đứng, buộc túm một ít ở dưới gáy, mặc áo khỉ Milo mà đen, quần tụt đen, giày Nike đen, khuôn mặt kiêu mang đậm phong cách bụi bặm đạp cửa bước vào lớp. Zen, em làm gì vậy? Ông giáo khẽ nhíu mày nhìn Zen. Ấy, quên mất em chào thầy. Zen chào nhưng ca thèm nhìn ông giáo mà đưa mắt tìm ai đó. Zen, em đang làm gì vậy? Đã đi học muôn rồi ca chịu vào lớp sao còn đứng đó nữa? Ông giáo hỏi, thực ra ổng ca dám to tiếng đâu, mọi người đừng lạ nhé vì dù gì Zen là thành viên của ban 2, nhóm 1 cấp kinh mà. Mà cấp kinh là như thế nào mọi người cũng biết rồi đó. À, Sandy theo tôi chút nhờ chút nào. Vừa nói Zen vừa nhanh chân tiến lại chỗ Sandy. Tôi, Sandy đần mặt chỉ tay vào mặt mình. Nhờ chút xíu ý mà, đi thôi. Zen kéo tay Sandy làm một ai khó chịu. Hai đứa đi đâu vậy? Ryan hỏi, anh Ryan cho em mượn Sandy một tẻo nhé, chút nữa em trả liền. Zen cười để lộ cái răng khỉnh cực duyên. Được nhưng nhớ để phòng nó giở chứng quậy đó. Ryan nhắc nhở Zen, hứa, em ngoan mà. Sandy nhăn mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, em biết mà. Mà quên mất Mika, Mika chút nữa về đợi tôi nhé, tôi đợi Mika ở cổng trường, nhất định ca được về trước đó. Zen cười quay sang Mika nói, cô nhấn mạnh câu cuối. Mika khẽ gật đầu, chỉ chờ cái gật đầu của Mika, Zen cười mãn nguyện rồi kéo Sandy đi mất hút trong dãy hành lang chỉ còn vọng lại tiếng bước chân đang nhỏ dần của cả hai. Dường như tụi nó bỏ quên mất ông thầy giáo mặt mũi đang đỏ bừng bừng vì giận mà ca làm gì được tụi nó khi mấy đứa tụi nó bơ đẹp ổng. Tòa nhà số 999, đường SAGU. Này, lôi tôi ra đây làm gì? Sandy nghiêng đầu hỏi Zen. Mua đồ, Zen trả lời tỉnh bơ. Hả, mua cho tôi hả, thiệt ca, mắt Sandy sáng loáng, lung linh nhìn Zen đầy yêu thương và cảm kích. Mơ hả cô, mua cho Mika. Zen buông ra câu nói làm Sandy tắt ngấm nụ cười. Dễ đây, bye. Sandy giận dỗi bỏ về thầm rút lại lời nói của mình trong lòng vừa nãy khi khen hắn kêu, đẹp dai, tốt bụng. Quái thui mà Sandy, giúp ta đi tí ta bao mi hẳn một chầu ăn là được chứ gì. Chẳng phải mi bảo sẽ giúp ta và Mika sao? Zen kéo tay Sandy lại năn nỉ ỉ ôi. Bao ta ăn nó thì ta mới chịu. Sandy nhìn Jen cười cười. Ờ ok luôn, Jen gật đầu cái, dù ca cần suy nghĩ, chỗ ăn do ta chọn. Sandy trên đầu mọc tai, sau có mọc trên một cái đuôi màu cam. Nhìn Jen cười cực kỳ đều. Jen nuốt nước bọt cảm thấy lạnh sống lưng sau câu nói của mình. Có phải khi ai đã đâm đầu vào lưới tình đều cũng ngu đi ca nhỉ nên Jen mới bị sa vào cái bẫy hết sức đơn giản của Sandy cáo già chẳng mấy khó khăn. Ok, đi thôi, Sandy hào hứng lôi tuột Jen vào trong. Tòa nhà số 999 gồm tất cả 9 tầng lớn và cũng là khu trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất ở Tokyo chuyên bán quần áo, giày dép, trang sức, vật dụng. Hàng hiệu và đặc biệt là luôn được cập nhật liên tục nên rất được các tên và những người giàu yêu thích, là một trong số những nơi mà người giàu vung tiền vào nhiều nhất. Sandy lôi sình sạch Jen lên tầng 5, đây là tầng bán quần áo với đủ thể loại quần áo dành cho trẻ con đến người già. Đủ các thể loại từ nghịch ngợm, phá cách đến sang trọng, quý phái. Đây, mua đi, Sandy đưa Jen tới gian hàng bán đầm cực đẹp dành cho tuổi thanh niên như tụi nó. Ataka biết chọn nên mí nhờ mi đi mua dùng chứ. Jen nhăn mặt nhìn đống váy treo ở đây cũng đủ làm Jen hoa mắt rồi. Sặc thế bình thường mi đưa mấy con bồ nhí của mi đi mua đồ kiểu gì? Sandy nhăn mặt nhíu mày, đưa mấy nhỏ đó đi chọn hoặc đưa cỡ người và ảnh cho bọn nhân viên chọn đại một cái nào đắt đắt là được à, Jen thở dài. Hừ, đúng là mấy con nhỏ rẻ tiền mà, rồi đi coi thử đã. Sandy khinh khỉnh rồi kéo Jen đi coi đồ. Nào, hát nói nghe mi thích lựa một cái váy như thế nào cho Mika. Sandy quay lại hỏi Jen khi cứ thấy hắn trầm ngâm đứng đó. Một cái váy ca quá diêm dúa nhưng vẫn nữ tính, đơn giản nhưng vẫn sang trọng. Chắc vậy thôi à, Jen ngập ngừng suy nghĩ một hồi rồi nói. Rồi, Sandy gật đầu rồi phóng thẳng đi luôn. Một lúc sau Sandy vác ra cho Jen cơ số váy để duyệt chọn lấy một cái hắn ưng ý nhất. Phu, chọn đi, Sandy vừa thở vừa nói. Nhìn như thế này thì biết chọn cái nào? Jen nhíu mày, vậy chứ hát làm sao? Sandy vừa tu nước ừng ực vừa nói. Sandy yêu quý, giúp tôi thì giúp cho chót đi thử dùng tôi. Ha, mắt Jen chớp chớp nhìn Sandy như cún con, ca quên đi, nhìn tôi như thế này mà mặc váy á, quên đi. No anh never, Sandy gắt, Sandy à, chẳng phải Sandy với Mika người chuẩn tương đương nhau sao? Giúp tôi đi mà ca nhỡ chọn phải bộ Mika ca ưng ý hay ca vừa với Mika là cô ấy chẳng chịu mặc đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ca khéo lại vứt đi luôn ca thương tiếc ý, Jen năn nỉ ỉ ôi, lay lay tay Sandy nhiệt tình. Hừ, vì Mika tôi hy sinh đó. Sandy nhăn mặt bước đến chỗ quầy thu ngân, chỗ mấy chị nhân viên đó nói gì đó, họ đưa cho Sandy cái gì màu đen rồi Sandy bước vào trong phòng thay đồ cùng mấy chị nhân viên đó na theo đống đồ vào trong theo. Sandy cùng với mấy chị nhân viên vào phòng thay đồ một lúc khá lâu sau mới thấy họ ra. Sandy bước ra, khoác trên mình một chiếc váy dây ôm ở phần ngực và hơi phồng ôm lấy chân ở phía dưới, trước ngực buộc một chiếc dây nơ bằng lụa trông khá đơn giản ca cầu kỳ nó càng đơn giản hơn khi chiếc váy chỉ độc một màu đen. Tóc xoăn xõa ngang vai, chân đeo tất giấy đen xì, tay đeo găng ngăn, chân đeo giày cao gót lín mũi bằng da đen bóng đính đá. Tuy nhìn đơn giản với một màu đen chủ đọa nhưng trông Sandy vẫn đẹp. Phải, Sandy mặc váy rất đẹp dù bộ váy đó có đơn giản tới đâu nhưng khi khoác lên người Sandy nó lại tôn lên vẻ đẹp sắc nét trên từng đường nét cơ thể của nó một cách tinh tế. Khiến cho Jen dù cũng ca hề phủ nhận Sandy đẹp mà cũng phải ngỡ ngàng. Ưu, nhìn cái quái gì mà ghê vậy hả? Được ca, Sandy nhăn mặt. Được nhưng nè, mi mặc váy đẹp vậy sao ca bao hát chịu mặc váy thế? Jen ngần như nói, mắt vẫn dán vào người Sandy. Đúng là tên hám gái đẹp. Xì, vớ vẩn, Sandy nhăn mặt đi vào phòng thay bộ đồ khác, Sandy thay đi thay lại tới mấy chục bộ váy liền và Jen cũng được chứng kiến một ly Sandy với nhiều khuôn mặt bộ dạng khác nhau theo từng bộ váy một hiền lành, ngây thơ cá tính quý phái. Nhưng có một điều tuyệt nhiên cái cá tính thì vẫn ca thay đổi chút nào. Và cũng nhờ đấy mà Jen phải công nhận rằng ly Sandy rất đẹp, đẹp một cách riêng biệt chứ ca ngây thơ, trong sáng, đáng yêu như Kiêu Min hay lạnh lùng, quý phái như Mika. Sandy có một khuôn người dễ mặc đồ, khuôn mặt thanh tú cá tính và đặc biệt là những đường nét trên khuôn mặt rất sắc sảo, rõ nét có thể khiến cho bất cứ một thằng con trai nào điêu đứng. Hát Jen hiểu vì sao mà Sandy lại có tới 10 người chồng tương lai mà 10 người đó sau bao nhiêu năm liền bị Sandy từ chối mà vẫn chung thủy theo đuổi, có lẽ họ ca cũng nhìn thấy vẻ đẹp này của Sandy và bị nó hạ gục ít nhiều. Nghĩ lại khiến cho Jen phải bật cười thích thú về con người của Lee Sandy này. Đúng, Sandy quả là một cô gái thú vị. Nè, đồ hâm ca dưng ngồi cười cái quái gì vậy hả? Sandy bực mình nén cái váy về phía Jen. Hi hi, ca có gì? Jen cười toét, hừ, từ nãy tới hát ta thay mấy chục cái váy rồi đó, mi có chọn đại lấy một cái ca thì bảo ta mệt muốn chết đi được rồi đây này. Sandy gắt, à mấy cái váy đó đều đẹp cả nhưng ta vẫn cảm thấy ở mấy bộ đồ đó thiếu một chút gì đó, ta muốn tìm một chiếc váy có thể lột cả được tất cả con người của Mika. Jen trầm ngâm nhìn băng quơ, hừ, công nhận là vậy, ta cũng chẳng thấy có cái nào ưng ý đặc biệt hơn những cái khác cả. Sandy chống tay vào cằm suy nghĩ. Hai người cũng ngồi thở dài, tìm mất mấy tiếng rồi mà chẳng ưng được cái nào cả, chẳng nhẽ ở khu trung tâm mua sắm lớn nhất, nổi tiếng nhất đất Tokyo này mà ca có lấy ca cái váy nào ưng ý sao? Jen chán nản đưa mắt đi nhìn những bộ váy đồ kiểu cách đượm trưng bày khắp gian phòng rộng. Bỗng, một chiếc váy đập vào mắt Jen, nhìn chiếc váy đó Jen liền tưởng tượng tới Mika khi mặc cái váy đó liền cái kia được ca Sandy. Thử coi sao, Jen chỉ tay về chiếc váy được treo trên cao màu tím đen. Nhìn cũng được đó. Nhưng ta thử từ nãy đến hát mệt muốn chết đi sống lại rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sandy nhìn cái váy nhăn mặt than thở. Thôi, dáng đi ta sẽ đền bù cho mi xứng đáng mà. Jen cười, mắt nhìn Sandy đầy cảm tạ. Hừ, tí mi mà ca bao ta ăn uống no một bữa thì ta cho người biết tay. Sandy hừ mạnh một tiếng nhưng vẫn miễn cưỡng đi vào bên trong thay đồ. Ai bảo nhận lời tên này làm gì nên hát mới nai lưng ra mà giúp hắn, chậc. Rốt cục Sandy và Jen mất hơn 4 tiếng liền và trao đổi, so đo mấy cái váy với nhau thì cũng quyết định chọn cái váy màu tím đen cùng như cái gật đầu thống nhất của cả hai. Và cũng nhờ đó Jen biết được một điều là yêu một người ca hề dễ nhưng tự tay đi mua đồ cho người con gái mình yêu càng chẳng dễ chút nào. Cuối cùng thì Jen mất nguyên cả buổi sáng để mua những thứ còn lại như ví, giày, trang sức do hai đứa mà mỗi đứa lại một ý kiến nên là cãi nhau om sòm cả lên làm cho mấy nhân viên sợ phát khiếp khi chỉ sợ hai người này quýnh lộn à. Sau khi chọn xong, hai đứa mệt thở ca ra hơi, bụng hai đứa biểu tình dữ dội mà Jen còn khổ cực luôn khi bị Sandy bắt nạt ca thương tiếc bắt xách tất cả đồ ra xe nên muốn hụt hơi luôn. Túi cũng ít thôi mà tầm cỡ độ 6 cái túi to thôi, hô hô. Nhanh lên đi tên kia tôi đói muốn lả luôn rồi đây nè. Sandy nhăn nhăn mặt xoa bụng dục Jen. Hừ, bắt người ta xách cả đống đồ còn dục cái quái gì chứ. Mặt Jen méo sạch, cái đồ ẻo lả, nhanh lên. Sandy đứng chống hai tay vào eo lườm. Quát Jen, nhìn nó chẳng khác gì bà chủ còn Jen là người hầu cả. Vâng, thưa mẹ, Jen ngoài, lết từng bước nặng nhọc tới. Cuối cùng, sau một hồi bị Sandy lườm nguýt cho muốn cháy hết cả quần áo, da thịt muốn khét luôn thì Jen cũng lết ra được cái xe mô tô Aquila GT650A phân phối và lao vun vút tới cột Tiệm Sushi Nhật Bản nổi tiếng ở khu phố Sagu. Chiếc mô tô màu đỏ rực rỡ lao vun vút trên đường, lượn lách qua những con phố tạo ra một vệt dài màu đỏ lướt qua dòng người đông đúc và đỗ cái. Xịch, lại tại cửa hàng sushi. Jen vừa mới kịp dừng xe lại thì Sandy bị hương thơm đầy quyến rũ ở trong cửa hàng thu hút mà nhảy phốc xuống xe lao thẳng vào bên trong mà oánh chén bỏ mặc tên Jen ở đó với một đống đồ. Jen chỉ còn biết nhìn bóng dáng của Sandy ngày càng xa dần mà ngậm ngùi, đau xót khốn khổ lẫn căm phẫn, uất ức với cái con nhỏ thấy ăn quên bạn bè này. Jen bước vào quán thì đã thấy Sandy đã oánh chén được cơ số đĩa sushi đủ các loại rồi vì đống đĩa xếp cạnh Sandy cao đúng bằng đầu Sandy và hình như Sandy ca hề có ý định dừng lại ở con số đĩa đó chút nào. Jen thầm thương cho cái thân mình cũng như ví tiền của mình. Hát mới thấy mình quả thực là nguyếp khi để cho một con nhỏ ham ăn như nó chọn nơi ăn thế này. Cửa hàng sushi này quả thực là rất nổi tiếng là ngon nhưng nó cũng nổi tiếng là giá cả khá là đắt nữa. Rồi bữa ăn chưa có chiều hướng kết thúc chút nào khi số đĩa trên bàn của Sandy cứ tăng vèo vèo theo cấp số nhân, mãi cho tới khi Sandy ôm cái bụng tròn xoe, cười đầy thỏa mãn hạnh phúc bước ra khỏi quán để lại một kẻ muốn rớt nước mắt mà ca được đành ngậm ngùi vác cái mặt méo xẹo ra quầy thu ngân mắt chớp chớp mồm đớp đớp nhìn chị nhân viên xinh đẹp tính tiền mong chị ấy giơ cao đánh khẽ mà tính rẻ cho hắn một tí ca thì tháng này có nước hắn ăn mì tôm gói mà sống qua ngày. Nhân viên nhà hàng mang chiếc xe nhãn hiệu Dodge Challenger SAT 8392 màu trắng sọc xanh tới cho Jen rồi trao lại chìa khóa cho hắn. Sao lại đi xe ô tô, xe mô tô đâu rồi? Sandy đần mặt nhìn chiếc xe, hừ, đi mô tô để thành tên khuân vác đồ à, tôi đâu có điên đâu. Jen nhăn mặt nghĩ tới cảnh tượng vừa này mà vẫn ca khỏi hãi hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sandy nhúng, chực chết rồi, tôi phải qua đón Mika rồi ca muộn mất là cô ấy bỏ về đó, mi tự về được ca, Jen nhìn đồng hồ. Khe khe, được mà ca thành vấn đề cứ đi đón Mika đi ta tự về được xoài. Sandy hiểu quá rõ tính Mika nên nó hoàn toàn thông cảm cho Jen nên cũng ca nỡ bắt bẻ hắn vì dù gì hôm nay hắn cũng cho nó ăn ca bữa no nê và cũng bị nó hành cho te tua rồi. Thanh nhiều nhé, Jen cười tâu toét, xong có gì phải kể cho tôi nghe với đó. Sandy nháy mắt tinh nghịch, ok, Jen gật đầu cười khoe cái răng khỉnh cực kiêu của mình rồi phóng xe đi mất. Cách chương.